Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Đương Nhiên. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 327 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì sau một phen gánh cái trận pháp bảo vệ cho Trần Vũ Thần Vực, thì lúc này linh hồn của Vân Phi Dương đã được thăng lên cấp tiền đế. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì tiếp tục, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện Tiên Hiệp này bằng việc like, chia sẻ, tương tác với từng tập truyện. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể donate ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản đã được mình ghi chi tiết bên dưới mỗi một video. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 327. Tập 327 có tựa đề Rượu của người bạn để uống. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Khi linh hồn của một võ giả đã đến cấp tiên đế thì sẽ hình thành thực chất, biến thành một cột sáng xông thẳng lên trời, nối liền trời đất. Võ giả bên trong nội vực đều có thể tận mắt trông thấy. Hai đại hoang vương không có ngừng công kích linh hồn. Vân Phi Dương thủy chung phòng thủ gắt gao thanh liên phòng ấn đài, linh hồn cũng dần dần bị hao mòn, sau đó thì lần lượt tu sửa. Cuối cùng, đã đến cực hạn mà bước vào cấp tiên đế. Là ai? Linh hồn đã thành đế? Thấy luồng sáng phóng lên tận trời, mặt võ giả Trần Vũ Thần Vực đều hiện ra vẻ chấn kinh. Linh hồn đã đạt đến cấp tiên đế đã lâu rồi chưa xuất hiện. Huống hồ, rất nhiều võ giả biết, nếu như linh hồn của võ giả thành đế, chắc chắn là sẽ bước vào tiên đế. Bác Vực, cơ quan đế thành, nào cùng Mạc Thường lười biếng nằm ở trên đế vị. Tiên niệm khóa chặt ánh sáng linh hồn đang phóng lên tận trời, khóe miệng hiện ra nụ cười. Nhanh như vậy mà linh hồn đã thành đế. Rất nhiều võ giả không biết ai luyện linh hồn lực đạt đến cấp tiên đế. Thế nhưng nữ nhân này cảm nhận thấy khí tức kia liền xác định chính là phụ quân mình. Bác Trung ở vực, phá cổ tiên đế đứng ở bên trong trấn thiên đế thành, khóe miệng cũng là co quắp kịch liệt. Hàn cũng ý thức được linh hồn nối liền trời đất bắt nguồn từ Vân Phi Dương. Tất nhiên, không chỉ có hai người có thể phát giác ra Vân Phi Dương, còn có Hồ Bất Tiếu ở Bác Trung ở vực. Hắn hỉ non. Linh hồn đã thành đế, cảnh giới thành đế chỉ sợ rằng cũng không xa. Đáng giận. Hồng Y Tiên Đế ở tại Nam Trung Ương Vực cũng theo khí tức này phán đoán người có linh hồn thành đế chính là Vân Phi Dương, bực tức nói: tốc độ phát triển của tên này cũng là quá nhanh đi, một ngày chỉ có diệt trừ, ăn ngủ không yên. Quan tâm tới Vân Phi Dương, vui vẻ vì linh hồn của hắn thành đế, cừu hận với Vân Phi Dương, phẫn nộ vì linh hồn của hắn thành đế. Ánh sáng linh hồn cường đại xông lên tận trời đã gây nên oanh động to lớn, làm người nhìn thấy tận mắt. Công xã Lễ Hách cùng với Nam Cung Thường Từ cũng đã bị xung động thật sâu. Dù sao, cái người trẻ tuổi trước mặt này mới chỉ là một tiểu vị tiên vương, linh hồn lực có thể đột phá đến cấp tiên đế, thực sự là không thể nào tin nổi, quá mức là khủng bố. Phải biết rằng, bọn họ năm xưa đột phá cấp tiên đế thì mới có thể nâng linh hồn thành đế. Mà đối phương thì sao? Chênh lệch cả đại vị tiên vương đột phá linh hồn đến cấp tiên đế, đưa mắt toàn bộ nội vực gần như là không có tồn tại. Một khắc này, hai gia chủ cuối cùng thì cũng hiểu, có thể trở thành đồ nhi của Thái Vũ tiền bối quả nhiên là vô cùng yêu nghiệt. Lại nói Vân Phi Dương, giờ phút này linh hồn lực của hắn tuy thực chất hóa xông lên tận trời nối liền thiên địa, thế nhưng vẫn gia trì phong ấn. Bởi vì linh hồn lực bước vào cấp tiên đế hình thành ra phòng ngự có thể nói là khủng bố, khiến cho hai đại hoang vương ở tại Man Hoang Vực, Hoang Man Vực công kích thế nào cũng đều khó mà có thể dùng chuyển. Phiền phức. Khôi Tinh cau mày. Gia trì phong ấn là cùng giả cấp tiên đế ở Trần Vũ Thần Vực. Đoán chúng, Phật Vị Dương hiện tại sẽ theo cấp bậc của linh hồn thì đúng là cường giả cấp tiên đế. Nếu như Khôi Tinh cũng phải Lý Thế Gia biết mình không ngừng oanh kích đã bồi dưỡng linh hồn của một tên cường giả đã đến cấp tiên đế, tất sẽ sụp đổ đến thổ huyết. Hai đại hoàng vương vẫn không ngừng từ bỏ, không có ngừng điều khiển linh hồn lực công kích. Nhưng mà Lưu Quang kia vốn đang run rẩy, bây giờ lại vững như bàn thạch. Quá yếu. Vân Phi Dương lắc đầu. Sau khi linh hồn lực đột phá đến cấp tiên đế, một lần nữa chống lại lực lượng oanh kích, nhẹ nhàng không tưởng. Đúng vào lúc này, ánh sáng trùng thiên nhanh chóng co lại, linh hồn lực bàng bạc quay trở về bản thể, hóa thành một luồng lực lượng kinh khủng hướng về phía phong ấn. Không tốt. Linh hồn lực của Khôi Tình cùng với Lý Thế Gia đang giằng co cùng với lưu quang phong ấn, bất chợt cảm giác thấy một luồng lực lượng kinh khủng đột kích tới, thì sắc mặt đại biến. Hai đại hoàng tiên vương giống như là lá rách bay nhanh về phía đằng sau, tiếp theo thì chật vật mà ngã trên đất. Khôi Tình cùng với Lý Thế Gia cùng nhau phun máu, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là đã bị linh hồn khủng bố phản kích. Sau khi hai đại hoàng vương bị đánh bay đi, khe vỡ trên lưu quang phong ấn nhanh chóng khép lại, chỉ một lát sau đã chỉ để khôi phục lại như lúc ban đầu. Xong, võ giả Hoàn Mang Phực thấy vậy, trong lòng nhất thời lạnh lẽo, đáng giận. Khôi Tình cùng với Lý Thế Gia tức giận không thôi. Một khi lưu quang phong ấn khôi phục lại như lúc ban đầu, không có chút sơ hở nào, dù là hoàng đế có đến thì cũng không có khả năng công phá. Nói cách khác, hai người phùng mệnh đến phá hư phong ấn đã thất bại. Phong ấn được tu sửa, không có bị công phá, lưu lại nơi này cũng không có ý nghĩa gì. Hai người đè ép suy nghĩ, hỗn loạn, chật vật rời đi. Võ giả của Hoàn Mang Vực cũng là lần lượt tàn đi. Rất nhanh, điểm kết nối phong ấn hai vực một lần nữa khôi phục lại vẻ hoang vu trước kia. Trước thanh niên phong ấn đài, Phật Vi Sương thu hồi lại linh hồn lực, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lấy linh hồn ra chỉ phong ấn, cuối cùng thì cũng đã kết thúc. Quá trình này tuy rằng vô cùng thống khổ, thế nhưng cũng có thể thối luyện linh hồn đến tiền đề cấp, không thể nào nghi ngờ, chính là đại thu hoạch. Nhìn thấy khe nứt hiện tại đã được tu bổ, Cổng Xã Lễ Hách cùng với Nam Cung Thường Tư cũng là buông lỏng một thời, sau đó thì cùng nhau chắp tay nói: chúc mừng Vân Tiểu Hiếu linh hồn thành đế. may mắn mà thôi. Vân Vi Dương khiêm tốn nói thật đúng là may mắn. Trình Hàn cũng không ngờ tới, chỉ vì kính nể thanh niên tiên đế cho nên hắn ra trì phong ấn đài lại có thể giúp cho linh hồn của mình đột phá. Đương nhiên bên trong còn có chỗ khó hiểu, ví dụ như tại sao mình lại có thể dung nhập vào phong thiên đại trận dễ như trở bàn tay. Vân Phi Dương tuyệt đối sẽ không cho rằng trấn pháp phong ấn hai vực sẽ để cho bất cứ một người nào cũng có thể dung nhập vào bên trong, mình không bị cản trở mà lại dễ dàng khống chế, nhất định là có nguyên nhân. Nguyên nhân là gì? Không có manh mối, hắn cũng là nghĩ không thông. Không nghĩ ra thì không nghĩ nữa. Vân Vị Dương nghỉ ngơi một chút, sau đó theo hai gia chủ trở về công xã già. Thanh Liên phong ấn đài tồn tại vĩnh cửu, một lần nữa khôi phục lại vẻ hoang vu như trước. Nhưng cũng không biết vì sao lại truyền đến một thanh âm tang thương. Đây chính là người thiên mệnh chọn sao? Phong thiên đại trận ta lưu lại đã không có cách nào kiên trì thêm nữa. Hy vọng sau này hắn có thể đứng lên chống lại kẻ thù bên ngoài, chiến đấu vì chân vũ thần vực, thậm chí là vì thường sinh vạn giới. Thanh âm nói đến đây hơi dừng lại, chợt lại nói: Tiểu Sa Hòa, rượu của người bản đế uống. Phật Phi Dương trở về công xã già, nghe được bên tai vang lên âm thanh yếu ớt, đột nhiên ngừng chân, ánh mắt hiện ra vẻ kinh ngạc. Vân Tiểu Hữu. Công xã Lễ Hách cùng với Nam Cung Thường Tư dừng lại, cảm thấy khó hiểu hỏi: thế nào lại không đi? Hai vị gia chủ, các người có nghe được người đang nói chuyện không? Phần Phi Dương ngưng trọng nói: nói chuyện? Công xã Lễ Hách cùng với Nam Cung Thường Tư nhìn nhau: không có. Phần Phi Dương a một tiếng, tiếp tục đi. Nhưng trên đường lại thầm nghĩ, vừa rồi nhất định là có người đang nói chuyện, chỉ là đang nói cho mình nghe, hai gia chủ cũng không có nghe thấy. Còn về nói cái gì, hắn cũng nghe không rõ, nhưng nhớ kỹ được một câu cuối cùng, giống như là rượu của người bạn để uống. Rượu của người bạn để uống sao? Phật Vị Dương vừa đi vừa nghĩ thầm, thần sắc bất chợt kinh biến, thầm nghĩ là Thanh Liên Tiên Đế. Khi Vân Phi Dương đi vào Thanh Liên phong ấn đài, từng lấy ra một bầu rượu đặt ở trên mặt đất, cho nên đột nhiên nghĩ nghe câu rượu của người bạn để uống, để cho hắn liền nghĩ đến Thanh Liên Tiên Đế. Không đúng, hắn không phải là đã chết từ rất lâu rồi sao? Chẳng lẽ có một tia linh hồn vẫn còn tồn tại ở bên trong Phong Thiên Đại Trận? Vân Phi Sương suy đoán, lại không tính trở về Thanh Liên Phong Ấn Đài để mà tìm tòi hư thực nữa, mà tiếp tục theo hai gia chủ tiến về Công Dã Gia. Hắn biết, nếu quả thật vẫn còn tồn tại một tia linh hồn của Thanh Liên Tiên Đế, thì vừa rồi cái âm thanh yếu ớt như vậy đại biểu cho đã triệt để phai mờ. Mình coi như có quay trở lại thì cũng không có ý nghĩa gì. Tiền bối, Vân Phi Sương thầm nghĩ, không thể mặt đối mặt uống rượu cùng với người, quả thật là tiếc nuối của nhân sinh. Lúc trước hắn vẫn không nghĩ ra tại sao mình lại đến bài thế Thanh Liên Tiên Đế, cho đến khi tu sửa phong ấn bị tổn hại thì mới hiểu nguyên lai mình cùng với vị cường giả kia là từng cùng một đường. Sau vạn năm bị trấn áp, Vân Phi Sương cành lấy trách nhiệm xây dựng lại thần giới. Thanh Liên Tiên Đế lấy tinh huyết cùng với linh hồn bố trí ra kết giới Phong Thiên Đại Trận hai vực. Hai người làm chuyện khác biệt, thế nhưng đều có một điểm chung, đó là cứu vãn thường sinh. Vân Phi Dương diệt đi vòng xoáy thôn phệ đã không ngừng khuếch trường, để tránh việc vô số đại lục bị thôn phệ. Thanh Liên Tiên Đế thì xá thần thủ hộ, bảo hộ Trần Vũ thần vực gần trăm vạn năm, giúp thường sinh có thể là an ổn sinh tồn. Bọn họ chính là người đi cùng một đường. Bất quá, Vân Phi Dương cứu vãn vô số sinh linh vẫn không có vẫn lạc. Không chỉ bước vào Trần Vũ thần vực, còn đang không ngừng đi đến những cảnh giới cao hơn. Thanh Liên Tiên Đế còn hy sinh bản thân, rơi vào kết quả bị thảm, vĩnh viễn không luân hồi. Về tới Công Dã Gia, Vân Phi Sương nghỉ ngơi một ngày, sau đó thì liền lên đường rời đi. Hắn phải nhanh chóng tìm đến Tiên Vương Tàn Quyền cuối cùng, từ đó có thể tu luyện Đạo Hóa Kinh hoàn chỉnh. Nam cùng lão đệ. Công Dã Lễ Hách đưa tiễn Vân Phi Sương, cảm khái vô hạn nói, thành tựu tương lai của người này không thể nào đánh giá. Đúng vậy, Nam Cung Thường Từ cũng đồng ý. Nếu như nói khi trước hai gia chủ kiêng kỵ Thái Vũ mới tôn trọng Vân Phi Sương, thế nhưng hiện tại tuyệt đối là đã triệt để tôn trọng. Dù sao vị mới tiểu vị thiên vương đột phá linh hồn lực trước một bước đạt đến tiên đế cấp, thật sự là quá yêu nghiệt. Đương nhiên Công Dã Lễ Hách cùng với Nam Cung Thường Từ cũng rõ ràng, Vân Phi Dương mạnh không chỉ có linh hồn lực, thực lực, đạo ý đều là siêu việt cảnh giới, đây mới là điều đáng sợ. Đừng nói thế hệ trẻ nhà mình không người nào là đối thủ của hắn, kể cả trưởng lão đại vị thiên vương cũng chưa chắc là đầu thắng. Nam Cung Thường Từ nghiêm trọng nói, hậu bối trẻ tuổi yêu nghiệt như vậy, không biết về sau trưởng thành có thể chạm đến cảnh giới phía trên tiền đế hay không? Cái này khó mà nói. Công Dã Lễ Hách nói, bọn họ tán đồng tư chất Vân Phi Sương nghịch thiên, thế nhưng lại hoài nghi có thể đột phá đến cảnh giới phía trên tiên đế không. Dù sao cường giả siêu thoát thiên đạo chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Dù là Thanh Liên Tiên Đế đã từng cường đại trước đây, cũng chỉ là đến gần vô hạn cấp bậc kia, còn chưa có chân chính bước vào Tây Vực, vực lớn nhất trong Trần Vũ Thần Vực. Tây Nam Vực chỉ bằng 1/10 Tây Vực. Hơn một tháng sau, Vân Phi Sương rốt cuộc thì cũng bước vào vực rộng nhất, cũng là nơi hỗn loạn nhất. Bắc Trung Ương Vực cũng rất hỗn loạn, nhưng nguyên nhân hỗn loạn là không có tiên đế tọa chấn, mà Tây Vực thì lại có hai tiên đế tọa chấn. Thế lực khắp nơi tranh đấu, có thể nói là loạn từ bên trong. Không có cách nào, Tây Vực quá lớn, thế lực cũng rất nhiều. Bọn họ cần có tư nguyên, cần địa bàn, cho nên không thể nào tránh khỏi phát sinh xung đột. Cái này không sai. Vân Phi Sương đi vào Tây Vực, còn chưa có tìm được một tòa thành trì ra dáng nào để mà đặt chân, thì đã lần lượt đụng phải mấy nhóm người chém giết cùng một chỗ. Nguyên nhân của bọn họ động thủ phần lớn đều là vì tinh hạch cùng với tiên thạch, ra tay giết hại lẫn nhau vô cùng là bìu hãn, rất hung ác, thật loạn. Vân Phi Sương âm thầm lắc đầu, tiếp tục đi đường. Hắn hoàn toàn không có để những trận chém giết này vào trong mắt. Đương nhiên, có võ giả Tây Vực không có mắt lại muốn ngăn đường ăn cướp Vân Đại Tiên Thần, kết quả không nói cũng biết, đầu một nơi thân một nẻo. Vân Phi Sương hắn không có đi ăn cướp người khác đã là không tệ, lại còn dám đánh cướp lão tử sao? Đi được một đoạn thì có mười mấy võ giả đuổi tới, cản Vân Phi Sương lại. Đại ca! Một tên võ già cả giận nói, tên này đã giết chết Tam Đường gia. Tiểu tử! Ánh mắt của kẻ gọi là đại ca âm sầm nói, dám giết tam đệ hắc hổ của ta, người thật là không muốn sống. Nếu không có muốn chết, Vân Phi Sương lạnh lùng nói, thì mau cút. Đầu mục gọi là hắc hổ kia cười lạnh một tiếng, sau đó hạ lệnh. Cá khuỳnh đệ, bắt hắn trả thành thịt vụn để hệ tế điện Tam Đường giả. Mười mấy võ giả cùng nhau lấy ra đại đao, ánh mắt ẩn chứa sát cơ. Vân Phi Sương xoay người, lạnh lùng nói, một đám rác rưởi. Hai chữ rác rưởi vừa dứt, những võ giả kia nhào nhào bảo thể chết, hóa thành một mạng huyết vụ. Hắc hổ hoàng sợ co quắp ngã xuống đất. Người trẻ tuổi trước mắt này thì dùng ánh mắt quét qua một lượt thôi, mấy chục người bên mình đã bảo thề chết ngay tại chỗ, thật sự là quá kinh khủng. Vật vị dương cũng không để ý tới hắn mà quay người tiếp tục đi. Hắc hổ để ép sự hoảng sợ té cướt té đái mà bỏ chạy. Thế nhưng chỉ đi được một bước lại cảm giác linh hồn lực khủng bố cuốn tới, trong nháy mắt liền tràn vào bên trong thức hải cùng với thân thể. Sau đó thì Hắc hổ nổ tung hóa thành một đoàn mưa máu. Vị đầu mục này trước khi chết, rốt cuộc thì cũng hiểu nguyên nhân mấy chục huynh đệ của mình chết thế nào. Chết như thế nào sao? Bị linh hồn khủng bố xâm nhập, nhảy mắt bảo thể. Linh hồn Vân Phi Sương đã thành đế, bây giờ giết những võ giả tiên nhân cấp này chỉ cần một ánh mắt thôi. Sau nửa canh giờ, Vân Phi Sương rốt cuộc thì tiến vào một tòa thành trì có quy mô coi như là không tệ. Võ giả bên trong nội thành cũng không nhiều, bởi vì bọn hắn đều tiến về thiên đấu thú trường ở bên trong thành để mà xem một võ giả đang chém giết với hung thú. Bên ngoài loạn như vậy, bọn họ vậy mà còn có tâm tình xem náo nhiệt sao? Phật Vị Dương lắc đầu, vốn dự định muốn tìm một nơi nghỉ chân, lại ngoài ý muốn phát hiện ra người đang chém giết hung thú bên trong thú trường kia khá là quen. Người kia để chân nửa thân trên, phía sau bị thương nhiều chỗ, máu tươi chảy ròng, thấy những ánh mắt lại lóe ra vẻ bất khuất. Hắn là ai? Hắn chính là người đứng đầu Thiên Đình Bảng, Thiên Kiều Điện, Hiền Viên Vấn Thiên. Vân Phi Dương thì thầm, xem ra học trường phi thăng Trần Vũ thần vực bị trường truyền tống đến Tây Vực. Đúng vào lúc này, hung thú có thực lực có thể so với tiên nhân đại viên mãn đột nhiên xông tới, đánh vuốt sắc bén bộc lộ ra tia mù. Hiền Viên Vấn Thiên đã suy yếu đến cực độ, đối mặt với một đột kích của mãnh thú, khóe miệng già nàn hiện ra một tia đắng chát. Ha ha ha, tên kia sắp chết rồi. Ta cũng đã nói, một gia hỏa vừa mới phi thăng đến, làm sao có thể đấu qua được hung thú tiên nhân đại viên mãn chứ? Trên quan chiến đài, rất nhiều võ giả nhếch miệng cười rộ lên, nhưng nụ cười của bọn họ bỗng im bặt, bởi vì ngay tại thời điểm hung thú sắp hạ sát Hiền Viên Vấn Thiên, thì có một bóng người phiêu nhiên hiện ra. Một khắc này, thời gian phảng phất như dừng lại. Hung thú đang tức giận gào thét thì bị dừng lại giữa không trung, ánh mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ. Vân Phi Dương đứng nghiêm, quay người cười nói, học trưởng, đã lâu rồi không gặp. Vừa nói xong thì hung thú liền nổ tung, huyết nhục văng tung tóe. Hiền Viên Vấn Thiên vốn cho rằng mình hẳn phải chết không thể nào nghi ngờ, thế nhưng không ngờ sự việc lại thay đổi. Khi mà nhìn rõ tướng mạo của người đến thì khó mà có thể tin nổi, cả kinh hô lên, Vân học đệ. 3 năm trước, Hiền Viên Vấn Thiên phí rằng đi vào Tây Vực vô cùng hỗn loạn, đã từng là thiên tri kiêu tử và vị diện càng mạnh hơn lại trở thành tồn tại đẳng cấp thấp nhất. Không có cách nào khác, dù ở vạn giới thế nào, phí thẳng đến Trần Vũ thần vực đều phải đối mặt với cảnh rơi từ trên trời xuống. Hiền Viên Vấn Thiên đã chuẩn bị tâm lý, phi thăng nội vực, điệu thấp, yên lặng tu luyện ở tại Tây Vực. Không có thẹn là thiên kiều đứng đầu Thiên Tình Bảng, đi vào Trần Vũ thần vực năm thứ 3, trải qua ngũ trọng lôi kiếp, chính thức bước vào tiên nhân. Ngũ lôi tiên nhân trong nội vực cũng đã là vô cùng hiếm thấy, đồng thời cũng chứng minh Hiền Viên Vấn Thiên có tư chất, hoàn toàn không kém gì những tuấn kiệt trẻ tuổi tại nội vực. Nếu như một mực tu luyện, thành tựu tiểu vị tiên vương, thậm chí là đại vị tiên vương cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng tại Tây Vực hỗn loạn, muốn yên tĩnh tu luyện độ khó quá lớn. Huống chi bước vào tiên nhân, muốn càng nhanh chóng đột phá nhất định phải có tiên thạch cung cấp. Giờ vào đường cùng, Hiền Viên Vấn Thiền từ bỏ tu hành ở bên ngoài mà tiến vào Thiết Sâm Thành, vì để thu được thân phận cùng với tiên thạch, trở thành một đầu thú nhân. Đây chính là một thân phận đặc thù. Người trở thành đầu thú nhân sẽ chém giết cùng với những hung thú ở bên trong đấu thú trường tại Thiết Sâm Thành, cung cấp niềm vui cho những người khác xem. Giết chết một con hung thú sẽ thu được tiên thạch khen thưởng. Nếu như bị giết, xác chết cũng sẽ bị ném đi. Hiền Viên Vấn Thiền trở thành đầu thú nhân ngắn ngủi 2 năm đã tiến hành chém giết cùng với mấy trăm đầu hung thú. Tuy rằng mỗi lần đều chiến thắng, nhưng mà đồng bạn chiến đấu cùng thường xuyên tử vong. Ngày hôm nay là lần thứ 400 mà hắn ra sân. Đối mặt với một đầu hung thú là tiên nhân đại viên mãn tàn nhẫn. Lúc trước đã có 4 tên đầu thú nhân chết thảm trong tay của nó. Một trận chiến này rất gian nan. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hiền Viên Vấn Thiền chỉ có thực lực là một tiên nhân trung kỳ, không có năng lực chống lại hung thú tiên nhân đại viên mãn. Kết cục cuối cùng sẽ là chết. Võ giả đến xem chiến, tận mắt nhìn thấy Hiền Viên Vấn Thiền lâm vào tuyệt cảnh, mỉm cười rất vui vẻ. Bọn họ cười ghen ghét một người phi thăng không có nên cường thế như vậy, nên chết trong miệng của hung thú mới đúng. Hiền Viên Vấn Thiền cũng biết rằng mình ngày hôm nay cuối cùng sẽ vẫn lạc, cho nên ngay tại thời điểm hung thú ập đến, khóe miệng hắn hiện ra một tia cười thống khổ. Nói thật, với tình huống trước mặt, đừng nói võ giả quan chiến, cho dù là Hiền Viên Vấn Thiền mình cũng cho rằng là mình sẽ phải chết. Thế nhưng ngay tại thời khắc mấu chốt, một đạo hắc ảnh trống rỗng hiện ra, hung thú vọt tới dừng lại, tiếp theo thì bảo thể chết. Bất Phi Dương cười nói, học trưởng, đã lâu rồi không gặp. Hiền Viên ngốc trệ. Nói thật, hắn cũng không có nhận ra người này, nhưng thanh âm là hết sức quen thuộc, cho nên trong nháy mắt liền nhớ tới, cả kinh hồ. Vân học đệ. Tình huống là thế nào vậy? Võ giả quan chiến mộng bức. Bọn họ hoàn toàn không ngờ, thời điểm mà tên kia phi thăng, cái tên phi thăng kia sắp bị giết, lại có người xuất hiện cứu. Đáng giận, đang giao đấu, thế nào lại có người xông vào? Đây đã là làm trái quy tắc rồi. Võ giả quan chiến phẫn nộ. Bọn họ hy vọng Hiền Viên Vấn Thiên chết, không hy vọng người khác cứu như vậy. Trong khoảnh khắc, bên trong đầu thú trường bay tới mấy tên võ giả. Người dẫn đầu lạnh lùng nói, tiểu tử, đấu thú trường Thiết Tâm Sâm Thành tà nghiêm cấm bất cứ kẻ nào nhúng tay vào, mau mau cút ra ngoài. Phải vì xưa không để ý tới người này, một tay đặt ở trên cổ tay của Hiền Viên Vấn Thiên, chậm chậm vận chuyển sinh mệnh thuộc tính. Vân học đệ, Hiền Viên Vấn Thiên yếu ớt nói, người mau rời khỏi nơi này, nếu không. Tiếng nói im bặt mà dừng, bởi vì kinh mạch bị hao tổn cùng với da thịt tàng vỡ vụn ra của hắn được nhanh chóng khép lại. Chỉ một lát sau, những vết trọng thương của Hiền Viên Vấn Thiên đã liền khôi phục lại như lúc ban đầu. Vân Phi Dương buông tay ra, cười nói, học trưởng, nếu như ta không rời đi thì sẽ thế nào? Hiền Viên Vấn Thiên không nghe thấy, bởi vì lúc này hắn đang vô cùng khiếp sợ. Thương tổn của mình rất nặng, vậy mà chưa được vài hơi thở liền đã khôi phục sao? Tiểu tử, âm thanh lạnh lùng kia một lần nữa truyền đến, người đã không có cơ hội rời đi. Vân Vi Dương à một tiếng, tiền niệm quét qua người xem ở hiện trường, phát hiện ra miệng của bọn họ hiện lên mỉm cười, phảng phất giống như là xem trò vui. Một khắc này, Vân Đại Điện Thần đã biết Tây Vực loạn vì nhân tâm. Hiền Viên Vấn Thiên lấy lại tinh thần, vội nói, Thiết Tổng Quản, vị này là cố nhân của ta, không, người không có nên làm khó dễ hắn. Võ giả được gọi là Thiết Tổng Quản thản nhiên nói, Hiền Viên Vấn Thiên, người thần là một đấu thú nhân, hẳn là phải biết kết quả của kẻ quấy nhiễu giao đấu. Hiền Viên Vấn Thiên trầm mặc, ở đây 2 năm hắn biết kết quả của người tự tiện quấy nhiễu giao đấu sẽ là chết. Thiết Tổng Quản, Hiền Viên Vấn Thiên muốn cầu tình lại bị một võ giả khác cắt ngang, cười lạnh nói, ha ha ha, Hiền Viên Vấn Thiên, Người phải nhớ kỹ, người chỉ là một kẻ phi thăng, không có tư cách nói chuyện cùng với tổng quản. Theo ta thấy, vẫn là nên giết chết cái tên phi thăng này cùng với kẻ quấy rối cùng một chỗ. Nếu như tình huống vừa rồi không có người đến cứu, thì tên kia đã sớm chết rồi. Giết chết thì cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Võ giả quan chiến la hét. Hiển nhiên, ước gì để cho Hiên Viên Vấn Thiên nhanh chết. Vật Phi Dương cau mày. Hắn đã ý thức được bọn người lãnh huyết trên đài. Thậm chí, cái đám thiết tổng quản cũng không có xem Hiên Viên Vấn Thiên giống như là con người. Chẳng lẽ cũng là vì là người phi thăng sao? Học trưởng. Vật Phi Dương nhún nhún vai, nói. Những người phi thăng giống như chúng ta, giống như là không có được chào đón. Thế tổng quản kinh ngạc. Người cũng là người phi thăng? Có vấn đề gì sao? Vân Phi Dương cười. Thế tổng quản lạnh lùng nói. Bản tổng quản còn đang suy nghĩ, chỉ cần cắt hai chân người, sau đó thì đuổi ra ngoài. Thế nhưng nếu như mà người cũng là người phi thăng, vậy thì lưu cái mạng lại đây. Lưu mạng lại đây sao? Vân Phi Dương cười. Có thể. Khóe miệng của mọi người còn giật nghĩ thầm, tên này có phải là bị ngốc không? Vân Phi Dương hắn cũng không ngốc, hắn lại nói. Thế nhưng mạng không phải là của ta, mà chính là mạng người. Muốn chết. Thiết tổng quản phẫn nộ, nắm tay phải đột nhiên đánh tới. Vân Phi Dương nhẹ nhàng đón lấy quyền đầu. Thanh âm xương gãy truyền đến. Chỉ thấy xương tay của thiết tổng quản đã bị bóp cho nhão nhẹt. Sắc mặt dữ tợn phát ra tiếng kêu thảm. Thiết tổng quản. Sắc mặt của những tên thủ hạ đại biến. Ánh mắt nhìn về phía Vân Phi Dương lộ rõ vẻ kiêng kỵ. Thiết tổng quản có thực lực tiên nhân đại viên mãn. Có thể dễ như trở bàn tay bóp nát xương tay của hắn. Thực lực của người trẻ tuổi này khẳng định là vô cùng cường hãn. Làm sao có thể như vậy? Tên kia lại có thể bóp nát xương tay của thiết tổng quản. Võ giả trên quan chiến đài khiếp sợ không thôi. Đúng vào lúc này, thiết tổng quản kêu thảm một tiếng, rồi sau đó thân thể nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời, giống như hung thú khi trước. Võ giả có mặt ở hiện trường càng hãi nhiên thất sắc. Trong quá trình thiết tổng quản bạo thể chết, bọn họ cũng không có cảm nhận được năng lượng ba động gì. Điều này là thế nào vậy? Điều này chứng minh rằng thực lực của cái người trẻ tuổi kia cực kỳ mạnh mẽ. Đã không cần phải bạo phát lực lượng là có thể mà sát một tiên nhân đại viên mãn dễ như trở bàn tay. Vân Phi Dương dễ như trở bàn tay mà sát một tên tiên nhân đại viên mãn. Hiên Viên Vấn Thiên đứng bên cạnh, tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình, thân thần cũng là bị rung động thật sâu. Một khắc này, hắn rốt cuộc cũng hiểu tại sao hung thú khi trước lại đột nhiên nổ tung. Nguyên lai chính là do Vân Phi Dương xuất thủ. Không đúng. Rõ ràng là không có khí tức lộ ra. Tại sao hung thú cường hãn cùng với thiết tổng quan lại có thể bạo thể mà chết? Chẳng lẽ là học đệ đã cường đại tới mức có thể là giết người vô hình? Linh hồn của Vân Phi Dương thành đế giết cái đám thái điều này sao thực là có thể dùng từ vô hình tới để mà hình dung? Nếu như hiện tại hắn không cao hứng, hơi phóng tích linh hồn lực một chút thôi, có thể làm mạt sát toàn bộ võ giả có mặt bên trong đấu thú trường này. Đương nhiên, Vân Đại Tiền Thần hắn cũng không có tàn nhẫn như vậy. Hắn chỉ giết chết thiết tổng quản thôi. Sau đó nói, học trưởng, chúng ta đi. Đã cùng tu hành ở Thiên Kiều Điện, hắn phải dẫn Hiên Viên Vấn Thiên rời khỏi. Mà không có phải là bị người khác phỉ nhổ. Đi đâu? Đúng vào lúc này, trên không truyền đến một âm thanh tang thương, chợt thấy một lão giả treo ở giữa không trung lạnh lùng nói. Đi đâu? Có thể sao? Ngao thành chủ. Võ giả quan chiến hoàng sợ hồ. Phiền phức rồi. Hiền Viên Vấn Thiên nhíu mày, tiếp theo để ép âm thanh. Học đệ, người này chính là thành chủ của Thiết Sâm Thành. Đầu thú trường này cũng là doán mở ra. Vân Vị Dương quả thật bất ngờ. Thành trì quy mô không tính quá lớn này cần phải thuộc về tiên nhân. Thực lực thành chủ treo ở giữa không trung vậy mà lại đạt đến tiểu vị tiên vương, thật là khó chút không thể nào tưởng tượng. Vân Vị Dương cũng không biết thành chủ trước của Thiết Sâm Thành sớm đã bị giết, thay vào đó chính là tên tiểu vị thiên vương này. Hỗn loạn tại Tây Vực, trừ đại vị phương thành cùng với đế thành gia, thành trì khác tùy thời có khả năng đổi chủ, thực lực của trường khống giả thường là đều mạnh hơn xa cấp bậc thành trì. Làm sao? Bần phi dương cười, không cho đi, tính lưu lại mở tiệc chiêu đãi ta sao? Khóe miệng mọi người co giật. Nhà thành chủ nghe vậy cười lớn, tiếp theo âm u nói. Tiểu tử, bản thành chủ thiết yến, người có dám ăn không? Bần phi dương nhún vai, có gì mà không dám. Tốt, tốt lắm. Nhà thành chủ vùng tay lên, thiên vương chi lực cường thế bạo phát, đột nhiên huy trưởng đánh tới. Vậy thì đếm thử món thứ nhất của bản thành chủ đi. Lực lượng cường thế như là hồng thủy cuồn tới, mang theo đạo ý điên cuồng tàn phá không gian bốn phía. Quá mạnh, đây chính là tiểu vị tiên vương. Tận mắt trông thấy thành chủ xuất thủ, từng võ giả ánh mắt quan chiến trở nên nóng rực. Mà khi bọn hắn nhìn về phía Vân Phi Dương đứng tại chỗ không nhúc nhích, khóe miệng hiện ra mỉm cười khinh thường. Tên kia nhất định là bị tiên vương chi lực của Ngạo thành chủ áp chế. Tiên vương chi lực gào thét mà tới, thành thế vô cùng to lớn. Sắc mặt của Hiên Phiên Phấn Thiên đứng ở sau lưng Vân Phi Dương cũng là đại biến, trên trán càng là xuất ra mồ hôi hột. Thực lực của hắn chỉ có tiên nhân trung kỳ, dù bị tiểu vị khí tức tiên vương tác động đến vẫn là khó mà có thể chịu đựng. Vân Phi Dương lắc đầu nói, ai, món ăn này ăn cũng không tốt. Nhắc tới cũng kỳ, khi hắn nói hết lời, Hiên Viên Vấn Thiên đang tiếp nhận tiên vương chi lực lộng hành quấy rối, nhất thời như chút được gánh nặng. Cùng lúc đó, khi lãng tiên vương sắp đánh tới, sau khi âm thanh kết thúc, đột nhiên yên tĩnh, phảng phất như là dừng lại giữa bầu trời. Sắc mặt của Ngao thành chủ kinh biến, giờ phút này hắn có thể cảm nhận được một cỗ linh hồn lực kinh khủng áp chế tiên vương chi lực do mình bộc phát, khiến cho nó khó mà có thể tiến thêm. Không có khả năng, khí tức tiền này đơn giản cũng là tiên vương, làm sao có thể là chỉ bằng linh hồn thôi liền có thể trói buộc được tiên vương chi lực của mình. Ngạo thành chủ phẫn nộ huy trưởng một lần nữa ra chi khí lãng, thế nhưng vẫn không cách nào có thể phát động thế đánh tới, càng dâng lên một loại cảm giác vô lực. Xuống đây đi. Bần phi dương nâng tay lên, khí thế cường đại bạo phát, hóa thành một đại thủ đen xì vỗ tới Ngạo thành chủ ở giữa không trung. Khí thế bạo phát kinh hãi thế tục. Một khắc này, võ giả quan chiến đều ý thức được rằng cái người trẻ tuổi này bạo phát ra khí thế hoàn toàn là không thua kém gì Ngạo thành chủ, thậm chí đang càng muốn mạnh hơn. Hắn cũng là tiểu vị tiên vương, làm sao có thể như vậy? Mọi người đều kinh hãi. Vừa đại thiên thần đi vào Thiết Sâm Thành không có bạo phát cảnh giới, cho nên khiến cho người ta có một loại cảm giác hắn giống như là tiên nhân. Bây giờ khi hắn ngừng tụ đại thủ công kích Ngạo thành chủ thì mới bày ra cảnh giới chân chính. Hiên Viên Vấn Thiên đứng sau lưng Vân Phi Dương cảm thụ được khí tức khủng bố kia, tâm thần một lần nữa bị rung động. Học đệ này phi thăng Trần Vũ thần vực nhiều nhất mới chỉ 10 năm lại trưởng thành đến tiểu vị thiên vương, thật sự quá kinh khủng. Đúng vào lúc này, tiếng vàng mãnh liệt truyền đến. Ngạo thành chủ ở giữa không trung bị một bàn tay đánh xuống, giống như là một viên đạn pháo ngã xuống đấu thú trường, cốt cách hoàn toàn tan vỡ, kinh mạch thì càng bị hao tổn nghiêm trọng. Vân Phi Dương dẫm trên lưng hắn cười nói, ăn món này có được không? Mọi người hít vào một hơi lãnh khí, thành chủ tiểu vị thiên vương lại bị miểu sát, thực lực của người trẻ tuổi kia rốt cuộc là mạnh cỡ nào? Ngạo thành chủ nằm trên đất chịu đựng đau nhức kịch liệt, cũng mất đi can đảm, hiển nhiên không ngờ rằng người trẻ tuổi trước mặt này thực lực lại đáng sợ như vậy. Tiểu hữu, lão hủ có mắt không trong. Hàn yếu ớt nói, nhận sợ sao? Bớt nói nhảm đi, muốn sống thì nhanh lấy ra thành ý. Lấy ra thành ý? Ngạo thành chủ cũng coi như là một lão giang hồ, lúc này lập tức minh ngộ. Trong không gian giới chỉ của lão hủ có vạn viên tiền thạch, xin đạo hữu hãy vui lòng nhận. Chưa kịp nói hết câu, Vân Phi Dương đã lấy không gian giới chỉ của hắn kiểm kê một phen mới thu trần lại. Đã phối hợp như vậy thì việc này coi như xong. Không bao lâu, Vân Phi Sương mang theo Hiên Viên Phấn Thiên rời khỏi Thiết Sâm Thành. Ngao Thành Chủ tuy rằng bị thương rất nặng, nhưng kịp thời lấy ra vạn viên tiền thạch, cũng coi như là bảo toàn được tánh mạng. Đương nhiên, không may còn có những võ giả quan chiến. Trước khi Vân Phi Sương rời đi, để cho bọn hắn lấy hết đồ vật đáng tiền ra. Thành Chủ còn bị ngược, đám võ giả này tự nhiên cũng không dám phản kháng, cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn giao nộp tiền thạch cùng với tinh hạch ra. Học đệ. Trên đường, Hiên Viên Vấn Thiên cảm kích. Nếu như là không phải người xuất hiện, thì ta hiện tại đã chết rồi. Học trưởng phi thăng Trần Vũ thần vực không bao lâu, đã đột phá đến tiên nhân, thiên tư còn cao hơn so với những võ giả nội vực. Hiên Viên Vấn Thiên cười khổ. Ai, so với học đệ người thì còn kém xa. Cũng không xa. Vân Phi Sương ngừng chân. Nếu như có đầy đủ tiền thành, đầy đủ thời gian, nhất định là càng có thể nhanh chóng đột phá đến tiên vương. Đây là nói thật. Dù sao, Hiên Viên Vấn Thiên chính là người đứng đầu Thiên Tình Bảng, Thiên Kiêu Điện, tư chất mạnh hơn xa so với bọn người quan tự tại. Hiên Viên Vấn Thiên thở dài. Đi đâu để mà tìm kiếm tiền thạch chứ? Ta có. Vân Phi Sương nói. Người có. Hiên Viên Vấn Thiên khẽ giật mình. Vân Phi Sương cười. Học trường, buông lỏng tâm thần, ta dẫn người đi một chỗ, nơi đó có người quen biết. Hiên Viên Vấn Thiên tuy chém giết cùng với hung thú ở tại Thiết Sâm Thành, cung cấp niềm vui cho người khác, dù không có tư nguyên nhưng không thể nào phủ nhận tư chất phi thường cường đại. Nếu không, sao có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến tiên nhân, cũng trải qua ngũ trọng lôi kiếp. Hiên Viên Vấn Thiên thiếu thứ gì? Hiển nhiên chính là tiền thành, cùng với hoàn cảnh thích hợp để tu luyện. Nếu như có hai điều kiện này, lấy tư chất đứng đầu Thiên Tình Bảng tuyệt đối là hơn rất nhiều các thiên tài đứng đầu Trần Vũ Thần Vực. Vân Phi Sương cần phải phát triển Trần Thiên Đế Thành, tự nhiên cần có đại lượng nhân tài. Hiên Viên Vấn Thiên vô cùng là phù hợp, cho nên đưa hắn vào tạo hóa giới chỉ. Đưa thần vào bên trong không gian, cảm thụ được thiên địa thuộc tính bàng bạc. Hiên Viên Vấn Thiên mặt ngốc trệ, thật lâu chưa có lấy lại được tinh thần. Bên trong Thiết Sâm Thành cũng có thiên địa đạo ý trận, thế nhưng cấp bậc mới chỉ là tiên nhân. Trận pháp do Vân Phi Dương bố trí ở bên trong tạo hóa giới chỉ có thể là so với cấp đế thành. Chênh lệch giữa hai bên không cách nào có thể đánh đồng được. Vân Phi Dương cười nói. Thế nào? Chỗ này tạm được chứ? Hiên Viên Vấn Thiên trầm mặc. Đây đâu chỉ là tạm được, đây quả thực là vô cùng khủng bố. Nhưng vào lúc này, Ninh Trạch Thiên đi ra thiên địa đạo ý trận, kinh ngạc không thôi hô lên. Hiên Viên học trưởng. Hiên Viên Vấn Thiên cũng ngạc nhiên không thôi. Ninh học đệ, ngươi cũng phi thăng. Ninh Trạch Thiên cười. Ha, là Vân học đệ mang bọn ta tới. Mang các người tới. Hiên Viên Vấn Thiên nhất thời cảm thấy mê man. Ninh Trạch Thiên kể lại đơn giản chuyện xảy ra. Khi Hiên Viên Vấn Thiên biết Vân Phi Sương bằng vào năng lực của mình đã đưa thiên kiêu cùng 10 vị trí đầu tiên Thiên Tinh Bảng đến Trần Vũ Thần Vực, thì nội tâm bị rung động thật sâu. Trong hiểu biết của hắn, võ giả hạ giới muốn leo lên nội vực nhất định phải đột phá chuẩn tiên, lại chưa từng nghe nói có thể là nhập cư trái phép như vậy. Ninh học đệ. Hiên Viên Vấn Thiên cả kinh nói. Người, cảnh giới người bây giờ đã là tiên nhân đại viên mãn. Ninh Trạch Thiên gật đầu. Khóe miệng của Hiên Viên Vấn Thiên hơi rút. Khi ở hạ giới, thực lực của hắn là có 102 trong Thiên Kiêu Điện. Bây giờ, học đệ nhập cư trái phép lại đã siêu việt mình. Không chỉ có ta đâu, đám quan học trường cũng đều đột phá đến tiên nhân đại viên mãn rồi. Ninh Trạch Thiên nói. Nhận được tin tức này, Hiên Viên Vấn Thiên bị đả kích gấp đôi. Vân Phi Dương cười. Bên trong không gian này của ta không chỉ có thiên địa thuộc tính bằng bạc, còn có không ít tiên thạch, đột phá hoàn toàn không có vấn đề gì. Nếu như Hiên Viên học trưởng người không chê, thì có thể ở lại chỗ này tu luyện. Cái này... Hiên Viên Vấn Thiên xoắn xuýt. Vân Phi Dương vung tay ra, lấy tiên thạch thu được ở Thiết Sâm Thành ném qua, cười nói. Từ hôm nay trở đi, học trưởng ngay ở lại chỗ này tu luyện đi. Ninh Trạch Thiên cười nói, tư chất của hiên viên học trường cao hơn chúng ta, một khi bắt đầu tu luyện, thời gian không bao lâu chỉ sợ là có thể siêu việt chúng ta rồi. Hiên viên Vân Thiên vốn đang muốn từ chối, thế nhưng Vân Phi Dương giữ lại, cuối cùng thì ở lại tu luyện. Đương nhiên, trong quá trình này, Vân Phi Dương thẳng thắn nói việc của mình cho hắn biết. Hiên viên Vân Thiên biết được học đệ của mình là con trai của tiên đế, lại giải trừ Trấn Thiên Đế Thành, một lần nữa bị rung động. Học trưởng, Vân Phi Dương nói, ta hy vọng rằng người có thể càng nhanh chóng mạnh lên, giúp ta kiến công lập nghiệp tại nội vực. Hiên viên Vấn Thiên chân thành nói, được học đệ để mắt tới, hiên viên Vấn Thiên ta nguyện ra sức mọn. Hắn đồng ý. Vân Phi Dương thành công chiêu mộ được một thiên tài có tiềm lực vô hạn. Hiên viên Vấn Thiên đứng đầu thiên đình bang cũng không có để cho hắn thất vọng, dựa vào tạo hóa giới chỉ nhanh chóng cường đại, cuối cùng thì trở thành một hãn tướng của Trấn Thiên Đế Thành. Đương nhiên đây là ý nghĩ trong đầu. An trí hiên viên Vấn Thiên ở bên trong tạo hóa giới chỉ xong, Vân Phi Dương quay trở về ngoại giới, tiếp theo tiếp tục du lịch Tây Vực để mà tìm kiếm Thiên Vương Tàn Quyền. Thế nhưng ngay tại lúc hắn bồn ba bề bộn nhiều việc, Phi Dương thần giới lại phát sinh ra một màn quỷ dị. Một ngày đang yên tĩnh, không gian bầu trời kịch liệt chấn động, phảng phất như tùy thời có thể vỡ nát. Chuyện gì xảy ra? Võ giả ở bên trong Phi Dương thần giới sau khi cảm nhận được, ngạc nhiên nhìn về phía bầu trời, ánh mắt có hơi hoảng sợ. Hỏa Lôi Long Vương xuất hiện ở trong miệng núi lửa, dung nham cháy rộng, trầm giọng nói, sợ rằng là có chuyện không tốt phát sinh rồi. Các thần thú chân giới như là Thao Thiết, Thủy Kỳ Lân cũng bị kinh động tới. Chúng nhao nhao hiện thần, nhìn về phía bầu trời đang không ngừng chấn động kia. Đúng vào lúc này, một đạo lưu quang bay ra khỏi Thiết Cốt Thành, ngừng ở tại khu vực có không gian chấn động lợi hại nhất. Đợi ánh sáng tàn đi, hiện ra một người trẻ tuổi có tướng mạo anh tuấn, mà chính là Vân Vô Ưu. Nhìn không gian đang không ngừng chấn động kìa, Vân Vô Ưu cao mày hỏi, ông ngoại, đây là có chuyện gì vậy? Ta không rõ. Bên tai vang lên âm thanh uy nghiêm, rõ ràng là tiếng của Đông Hoàng Thái Nhất. Nhà phụ Vân Đại Thiện Thần ý thức được Vân Vô Ưu giác tỉnh huyết mạch thì liền xuống Phi Dương thần giới. Thế nhưng, không phải nguyên thể mà là dùng hình thái linh hồn. Trần Vũ thần vực có thiên đạo hạn chế, cường giả cấp tiên đế không thể nào hạ giới. Đông Hoàng Thái Nhất có thể lấy linh hồn tiến vào cũng là vì huyết mạch Vân Vô Ưu dẫn dắt. Ông ngoại, Vân Vô Ưu nghi ngờ nói, người không phải nói cường giả cấp tiên đế không gì là không biết, không gì là làm không được sao? Như thế nào lại không rõ ràng? Đông Hoàng Thái Nhất nhất thời cứng ngắc. Vân Vô Ưu nhún nhún vai. Ai, ông ngoại đã không đáng tin cậy như vậy, ta vẫn là không có nên theo ngài học tập bí thuật Đông Hoàng nhất tộc. Không được. Đông Hoàng Thái Nhất vội hồ. Vị thiên đế tinh khí nõm nảy này, sau một thời gian ngắn đi vào Phi Dương thần giới, bị cháu ngoại này giày vò trò, không còn cách nào khác. Nếu nói ra, Đông Hoàng Thái Nhất thật sự là rất khổ à. Vẹn vẹn chứng minh mình là ông ngoại, hắn thôi cũng đã phải dùng rất nhiều biện pháp. Càng sụp đổ hơn, sau khi mà nhận được sự tán đồng, bắt đầu dạy hắn như thế nào vận dụng Đông Hoàng huyết mạch, tên kia thường la hét, khó quá, không có học. Đối với việc người giác tỉnh huyết mạch, ước gì có người đến dạy bảo mình làm thế nào vận dụng. Vân Vô Ưu được ông ngoại Đông Hoàng Thái Nhất tự thân chỉ đạo, ngược lại không quan tâm, cũng đủ ngơ bức. Đúng vào lúc này, không gian chấn động càng thêm mãnh liệt hơn, lập tức như là muốn vỡ vụn ra. Đông Hoàng Thái Nhất truyền âm đến, tiểu tử, không gian bích lũy có chút chịu không nổi, sợ rằng sẽ nổ tung, thời dịp hiện tại vẫn là nhanh chóng chạy đi. Chạy sao? Vân Vô Ưu lắc đầu. Đây chính là vị diện phụ thân sáng tạo ra, thân là con của người, ta làm sao chạy? Tên này ngày bình thường rất không đứng đắn, thế nhưng tại thời khắc này biểu hiện cũng hết sức chuyên chú. Bởi vì hắn gọi Vân Vô Ưu, phụ thân hắn là Vân Phi Dương, là tín ngưỡng của tất cả sinh linh Phi Dương thần giới. Quan trọng hơn, trước khi phụ thân đi, đã giao phi dương thần giới cho hắn. Bây giờ không gian chấn động, phảng phất giống như thần thế hàng lâm. Thần là chúa tể phương này, làm thế nào có thể vứt sinh linh mà chạy trốn? Tính cách của Vân Phổ Yêu rất giống Vân Phi Dương, trong rất nhiều chuyện biểu hiện có chút tùy ý. Thế nhưng khi mà đến thời khắc mấu chốt, tính cách phóng đãng không bị trói buộc sẽ không còn, trở nên hết sức chuyên chú. So như việc không gian Phi Dương thần giới đột nhiên bị chấn động, Vân Phổ Yêu vô cùng nghiêm túc, cũng không có cười tè tét giống như thường ngày. Đồng Hoàng Thái Nhất muốn hắn chạy tuyệt đối là không thể nào. Dù sao thì cũng là thế giới mà phụ thần sáng tạo ra, giao cho mình quản lý. Ông ngoại. Hai thầy Vân Phổ Yêu nắm chặt lại, chân thành nói. Nhanh nghĩ biện pháp ngăn cản không gian chấn động đi, nếu không ta sẽ đoạn tuyệt quan hệ cùng với người. Đồng Hoàng Thái Nhất sụp đổ. Cháu ngoại tốt của ta, ông ngoại chỉ là lấy linh hồn đi vào hạ giới cũng không thể nào giúp người giải quyết vấn đề này. Vị cường giả này vô cùng ngứa bức tại nội vực. Thế nhưng, khi linh hồn đi vào Phi Dương thần giới, đã bị thiên đạo hạn chế gắt gao, không thể nào phát huy. Coi như có thể áp chế, nhưng vì linh hồn quá cường đại, ngược lại sẽ phản tác dụng. Vân Vô Ưu nhíu mày. Lúc này, ông ngoại giúp không có giúp mình. Chẳng lẽ là muốn mình trơ mắt nhìn không gian vỡ nát, tạo ra nổ tung sao? Tần suất không gian chấn động lúc này đã càng nhanh. Vẫn là chỉ có thể dựa vào chính mình thôi. Vân Vô Ưu quyết định sẽ tự thân phóng tích linh hồn lực là về hướng không gian chấn động kia. Làm loạn! Đông Hoàng Thái Nhất cả kinh hồ. Linh hồn lực của cháu ngoại của mình tuy rằng không tệ, thế nhưng muốn tiếp xúc nơi dẫn phát không gian chấn động rõ ràng là một lời chứng chọi đá. Bởi vì linh hồn lực bị hạn chế cũng không phải là nguyên thể, hắn chỉ có thể nhìn Vân Vô Ưu điều động linh hồn lực đến khu vực không gian chấn động cường liệt nhất. Không gian bích lũy cuối cùng cũng khó chống đỡ, cấp tốc vỡ nát, hiện ra một vòng xoáy nhỏ. Trong nháy mắt, không gian bị phá nát, một cỗ phòng lửa mạnh mẽ cuốn tới, trực tiếp đến thổi bay Vân Phi Dương. Thổi bay Vân Vô Ưu cùng với linh hồn lực liên kết với hắn ra ngoài. Cùng lúc đó, vòng xoáy kia không ngừng mở rộng, trong một khoảng thời gian rất ngắn thôi đã kéo dài đến mấy chục trượng. Cháu ngoại! Đồng Hoàng Thánh Nhất nghiêm trọng nói. Không gian vị diện chỗ này sắp sụp đổ rồi, mau chạy! Nói từ chỗ này là im bặt mà dừng. Vân Vô Ưu bị thổi bay ra ngoài đã làm tốt chuẩn bị tồn vong cùng với thần giới, nhưng sau một khắc thì lại trơn tròn hai mắt. Bởi vì sau khi không gian vỡ vụn hình thành ra vòng xoáy không ngừng xoay tròn, khi thế mênh mông cuồn cuộn điên cuồng tràn ra, bắt đầu thay thế thần lực ở bên trong Phi Dương thần giới. Thiên địa thuộc tính thật là nồng đặc. Đồng Hoàng Thái Nhất cả kinh. Ở hình thái linh hồn là vẫn sâu sắc cảm nhận được khí tức từ vòng xoáy hiện lên ẩn chứa thiên địa thuộc tính bàng bạc, cường độ hoàn toàn là không kém gì Trần Vũ thần vực. Ta hiểu rồi. Vân Vô Ưu thì thầm, chợt khóe miệng hiện ra mỉm cười. Hắn hiểu gì? Hắn hiểu không gian chấn động rồi vỡ vụn hiện lên thiên địa thuộc tính mãnh liệt, đây không phải là ngày tận thế mà chính là do phụ thần đang cường hóa tạo hóa giới chỉ. Đúng vậy, tạo hóa giới chỉ thăng hoa, thuộc tính bàng bạc bắt đầu theo cửa ngõ nào đó mà dung nhập vào bên trong Phi Dương thần giới. Nơi này cũng tự nhiên thăng hoa. Theo không gian không ngừng vỡ vụn ra, vòng xoáy không ngừng mở rộng, thiên địa thuộc tính càng nhanh chóng tràn vào. Tin tưởng không cần bao lâu, thuộc tính bên trong Phi Dương thần giới sẽ ngang hàng cùng với tạo hóa giới chỉ. Từ đó, thiên địa thuộc tính không kém gì Trần Vũ thần vực. Vân Vũ Ưu cười ha ha. Nếu như thế giới phụ thần sáng tạo ra được thăng hoa toàn diện, thật là một chuyện tốt bằng trời đối với những sinh linh cư ngụ tại đây. Làm sao có thể như vậy? Đồng Hoàng Thánh Nhất thì cảm thấy mơ màng. Hắn thực cảm thấy khó hiểu. Tại sao vị diện hạ giới lại bất chợt hiện ra thiên địa thuộc tính cường hãn đến như vậy? Không gian không ngừng đổ sụp, vòng xoáy kéo dài đến cả ngàn trượng, treo giữa bầu trời giống như là một hắc động vừa to vừa lớn. Bàng bạc thiên địa thực tính không ngừng chảy ra từ bên trong, thay thế thần lực bên trong Phi Dương thần giới. Nửa tháng sau, thuộc tính hơn phần nửa vị diện này được thăng hoa, sinh linh bên trong càng là được ích lợi không nhỏ. Võ giả đã từng bị kẹt tại cảnh giới nào đó, hoặc đạt đến võ đạo cực hạn, thiên địa thuộc tính càng mạnh hơn xuất hiện, liền có thể đột phá. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Một tháng sau, thuộc tính không kém gì thiên địa chân vũ thần vực đã triệt để bao phủ phi dương thần giới. Đám võ giả càng là dễ như trở bàn tay đột phá cảnh giới. Khoa trương hơn là sau khi thuộc tính thăng hoa, nếu có sinh mệnh nào được sinh ra, cảnh giới sẽ đều đạt đến vũ vương, thậm chí là vũ hoàng. Chịu ảnh hưởng bởi thiên địa thuộc tính, thực lực của sinh linh tại phi dương thần giới cũng tăng vọt. Quá bất khả thi. Đông Hoàng Thái Nhất thì trùng quan sát, tâm thần bị rung động thật sâu. Có thể nói, vị diện này trừ việc không có đạo ý, nếu như xét về phương diện thuộc tính thì đã hoàn toàn không kém gì chân vũ thần vực. Nếu như một mực kéo dài, không lâu sau, khẳng định là sẽ xuất hiện rất nhiều những cường giả chuẩn tiền. Thuộc tính ma phủ phi dương thần giới càng mạnh, càng có rất nhiều võ giả tranh nhau đề bạt. Bất vì dương thần là một sáng tạo giả, cũng là lấy được lợi ích không nhỏ. Giờ phút này, hắn đang ở Tây Vực, rõ ràng cảm thấy lực lượng thân thể lần lượt đề bạt, lần lượt đột phá cực hạn. Tình huống là thế nào chứ? Vân Vị Dương cũng là có chút mờ mịt. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn một mực tìm kiếm tiên vương tàn quyền, cũng không có tu luyện. Tại sao lực lượng lại tự dưng đề bạt? Tên này cũng không biết, phi dương thần giới do hắn tái tạo. Nếu như thực lực sinh linh sinh tồn ở bên trong tăng lên trên diện rộng, thân thể của hắn cũng sẽ nhận được lợi ích. Quả thật, khi phi thăng đến chân vũ thần vực, thì hắn đã có thu hoạch. Nhưng lúc đó cũng không rõ ràng. Bây giờ thần lực ở bên trong phi dương thần giới bị thuộc tính càng mạnh hơn bao phủ, thay thế đám võ giả tập thể đột phá mang đến lợi ích rất rõ ràng. Rất nhiều võ giả điên cuồng đột phá, vân đại thiện thần được lợi liền có dấu hiệu đột phá theo. Kỳ lạ. Thế nhưng vân phi dương hắn cũng không có rõ tình huống. Lúc này thì một sơn động ẩn nấp, sau đó thì ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu phóng tích khí tức tấn cấp. Trong khoảnh khắc, khí thế bằng bạc cào thét trong nháy mắt liền bao phủ bốn phía. Vài ngày sau, khí thế bắt đầu thu lại. Vân Phi Dương chậm chậm mở mắt ra, hai đạo tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Cảnh giới chính thức bước vào tiểu vị tiên vương đỉnh phòng. Lẽ ra sau khi đột phá cần phải vui vẻ mới đúng, thế nhưng hắn lại vẫn một mặt mờ mịt, hiển nhiên không có chút manh mối nào về việc lực lượng tự nhiên thăng hoa. Lợi ích này càng kéo dài, bởi vì võ giả bên trong phi dương thần giới tranh nhau đột phá chỉ có đẳng cấp thấp, đợi đến võ giả đẳng cấp cao lần lượt bước vào bán tiền, thậm chí bán tiền đại viên mãn, lực lượng hắn thủ được sẽ to lớn hơn. Bất vì dương cũng không có thời gian đi để ý tới lực lượng của mình tại sao lại được thăng đề bạt, bởi vì chỉ đột phá đến tiểu vị tiên vương đỉnh phong. Bất vì dương đứng lẻ loi một mình ở trước cửa của một tòa đại vị vương thành. Thông thiên xà chui ra từ bên trong ống tay áo, nói: chỗ này nhất định là có tiên vương tàn quyển. Ánh mắt của Vân Phi Dương đóng sực lên, sau đó thì bước vào thành. Thế nhưng lại bị một đám binh lính mặc áo giáp cản đường. Lý do là bất luận kẻ nào cũng không có được đi vào. Hết tập 327. Như vậy thì tiếp theo hành trình của Vân Phi Dương sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.